Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751 đoạt gió đầu. Oili dạy học trước hai cái trận đấu mùa giải là phi thường thành công. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải đánh ra kinh diễm thành tích. Cái thứ hai trận đấu mùa giải cầm tới Champions League vé vào cửa. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Cái thứ ba trận đấu mùa giải, nếu không phải là bởi vì trận đấu mùa giải cuối không thể cầm tới Champions League vé vào cửa, cũng nên tính là phi thường thành công trận đấu mùa giải. Bởi vì bọn hắn tiến vào rồi Champions League tứ cường. Ban sơ các cầu thủ đối với hắn phi thường tin cậy. Nhưng đi qua một năm phát sinh sự tình làm bọn hắn dần dần bắt đầu đối với Oili mất đi lòng tin. Thông tục mà nói, chính là như xe bị tuột xích. Cái thứ ba trận đấu mùa giải, giải đấu chiến tích so trước cái trận đấu mùa giải chiến tích trượt xuống. Chiếu cố Âu chiến đối với chủ soái khảo nghiệm. Cái này một cái khảo nghiệm, Oili không thể vượt qua. Cái này thuộc về như xe bị tuột xích rồi. Mà tại Champions League tứ cường chiến hai trận cùng với ở giữa kẹp lấy giải đấu. Ba trận chiến Miuo, Oili thì để cầu thủ thất vọng cực độ. Người đều có trốn tránh tâm lý. Phần lớn người đều sẽ lựa chọn tìm kẻ chết thay hoặc là trốn tránh trách nhiệm. Đội bóng thảm bại, cầu thủ sẽ không mỗi cái người đều ở trong lòng nghĩ lại chính mình đã làm sai điều gì. Hoặc là phương diện nào còn làm không đủ. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người đem trách nhiệm đầy tại huấn luyện viên chính trên người. Bản trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, cũng liền là gần nhất 2 tháng rưỡi. Leeds United nội bộ cỗ này đối với Oili thất vọng cảm xúc, đã từ lượng tích lũy phát triển đến rồi bản chất biến hóa. Nội bộ mâu thuẫn đã bạo phát ra manh mối. Leeds United cầu thủ, chủ soái đã không cách nào bị xem là một cái chỉnh thể. Cầu thủ ở đây trên tranh tài, Oili ở bên sân chỉ huy. Cầu thủ mặc kệ Oili phát điên vì cái gì, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Oili thì còn tại thỏa thích biểu diễn. Từ khi mất đi 2 bóng về sau, Leeds United liền bắt đầu toàn lực phòng thủ. Cái này tự nhiên sẽ để Oili lên cơn giận dữ. Thế nhưng là, hắn lại không thể đem toàn đội thay đổi trận. 4-0, nét vào bóng đem so với phân sửa vì 4-0. Tranh tài còn thừa lại 15 phút đồng hồ. Thắng bại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết quả như vậy thật làm cho người cảm thấy thổn thức không thôi. Tưởng tượng 3 năm rưỡi trước đó, Oili lần thứ nhất xuất lĩnh Leeds United tại sân bóng Ellen Road đối mặt Hồ xuất lĩnh Miuo lúc, Leeds United lấy được rồi thắng lợi. Cái kia trận đấu mùa giải, Leeds United lấy 1-1 đối chiến ưu thế làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nhưng từ đó về sau, Leeds United đối mặt Miuo, chớ nói 1-1 khó cầu, là 1-1 khó cầu a. Thật là kỳ quái. Leeds United rõ rõ những này năm là đang trong thời kỳ tăng lên. Thực lực càng ngày càng mạnh, lại tại cường đối thoại bên trong chiến tích càng ngày càng kém. Ta cho rằng là Leeds United không thể rõ ràng định vị tự thân vị trí, làm một chi đội bóng bắt đầu chiến tích có chỗ khởi sắc. Để đỉnh cấp cường đội bắt đầu cảnh giác lúc. Như vậy, tại lần thứ 2, lần thứ 3 lúc giao thủ, cường đội tính nhắm vào, chuẩn bị, thái độ, đều sẽ xảy ra to lớn biến hóa. Trên sân bóng đương nhiên là có khinh địch hiện tượng. Làm Leeds United không bị tán thành vì cường đội lúc, bọn hắn lại càng dễ bạo phát, lại càng dễ để cường đội tao ngộ Waterloo. Nhưng khi bọn hắn bị liệt là tranh đánh dấu đội bóng một trong lúc, vô luận nóng cửa trình độ cỡ nào thấp, mạnh như vậy đội đánh bọn hắn lúc, liền sẽ đem hết toàn lực. Leeds United lại không có thể nhận thức đến điểm này. Hơn nữa, tại đội bóng trạng thái điều chỉnh cùng khống chế trên, ta cho rằng Oili vẫn là hơi thiếu hỏa hầu. Chú ý tới Leeds United là tại lễ Noel sau bắt đầu rồi dài đến 2 tháng trở lên toàn đội đê mê. Người liền biết rõ, cái này không riêng gì tâm tính vấn đề, còn có toàn đội tinh lực vấn đề phân phối. Miuo ở phương diện này liền làm được rất tốt. Trận đấu mùa giải sơ tích lũy ưu thế, trận đấu mùa giải bên trong điều chỉnh cùng khôi phục. Đến rồi trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, toàn lực bạo phát. Đây là huấn luyện viên chính cái nhìn đại cục trên năng lực trưởng khống. Cho nên chúng ta một mực đang nói, có thể đánh bại Miuo, chỉ có thời gian cùng thương bệnh. Đúng vậy a, thời gian sẽ để cho bọn hắn siêu sao bóng đá già đi. Năng lực hạ xuống, trạng thái dưới trượt, thương bệnh, nhất là lớn mặt tích thương bệnh, sẽ xáo trộn huấn luyện viên chính tất cả kế hoạch. Nhưng Miuo tại ứng đối hai phương diện này trong công tác cũng làm đến làm cho người thán phục. Ưu tú thanh huấn hệ thống, không ngừng bồi dưỡng người mới. Thế nhưng là để bọn hắn đội hình thành viên tổ chức không ngừng bổ sung máu mới. Toàn Premier League thậm chí toàn thế giới câu lạc bộ bên trong cao nhất chữa bệnh bộ chi phí chi ra. Cho cầu thủ khỏe mạnh tăng thêm một tầng bảo hộ, mà huấn luyện viên chính không gặp qua độ sử dụng cầu thủ. Bản thân liền thấp xuống cầu thủ gặp thương bệnh xâm nhập tỷ lệ. Nghĩ như thế, hô tại Miuo làm hết thảy. Cái này gọi người bội phục a. Cũng liền không kỳ quái vì gì Miuo chẳng những cường đại. Hơn nữa biểu hiện kinh khủng ổn định. Cho nên, ta cho rằng Hô đã có thể xưng là một vị vĩ đại chủ soái. Hắn hôm nay làm hết thảy, đều đưa cho đồng hành của hắn cung cấp một cái hoàn mỹ mô bản. Học tập kẻ làm theo có thể được ích lợi vô cùng. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang. Lên lúc, Andrick đứng dậy, ngẩng đầu mà bước đi vào cầu thủ thông đạo. Nhìn trên đài, đã sớm trống không mảng lớn. Đội chủ nhà fan hâm mộ ở dưới nửa chàng không đến 60 phút đồng hồ lúc liền bắt đầu rút lui rồi. O'Ely sắc mặt tái nhợt đứng ở bên sân, giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Toàn trường tranh tài kết thúc, Miuo tại sân khách 4-0 đánh bại tọa trấn sân nhà Leeds United. Lúc đầu một vòng này là Leeds United rút ngắn cùng trước 4 chênh lệch cơ hội tốt. Bởi vì lượt này Liverpool tại sân nhà nghênh chiến Newcastle United. MU tại sân nhà nghênh chiến Hotspur. Từ Old Trafford cùng Anfield truyền đến tin tức. Chúng ta không cần xác nhận cuối cùng thi đấu nếu. Bởi vì MU tại 90 phút đồng hồ lúc là lấy 4-0 dẫn trước Hotspur. Liverpool là lấy 3-0 dẫn trước Newcastle United. Hai chi đội bóng thủ thắng không có bất ngờ. Leeds United bổn chàng tranh tài thất bại về sau. Mặc dù cùng vị thứ 5 Newcastle United điểm tích lũy chênh lệch không có đổi hóa. Lại cùng trước 4 khoảng cách lại kéo dài rồi 3 phân. Giải đấu còn thừa lại 9 vòng. Leeds United muốn tranh thủ trước 4 hy vọng bắt đầu trở nên xa vời. Andrick tại sau trận đấu, tiếp nhận phỏng vấn lúc chỉ là biểu thị đối với thi đấu nếu cảm thấy cao hứng. Cái khác không còn làm ra bất luận cái gì bình luận. Tranh tài kết thúc, Miuo cùng Leeds United thi đấu phương diện cố sự cũng liền kết thúc. Mà tại sau trận đấu ngày thứ 2 bắt đầu, Leeds United lặng yên im ắng biến tan ra bắt đầu nổi lên mặt nước. Câu lạc bộ khủng hoảng tài chính triệt để bạo phát. Bởi vì thua hết trận đấu này, Leeds United khiến người đầu tư hoàn toàn đã mất đi lòng tin. Sự thật cũng là bọn hắn khoảng cách trước 4, tiến vào mùa giải sau Champions League sân bóng càng xa hơn. 3 tháng, 8 trận giải đấu chỉ lấy 4 phân. Biểu hiện như vậy, người kêu người nào có thể có lòng tin. Riddell bắt đầu bốn phía cầu người vay tiền. Câu lạc bộ trên phạm vi lớn cắt giảm chi tiêu. Lúc trước những cái kia sốc nổi ngụy nhà giàu diễn xuất toàn bộ bị phủ định. Đắt đỏ thuê xe phục vụ. Cho cầu thủ miễn phí bóng phiếu toàn bộ hủy bỏ. Còn bao gồm Riddell văn phòng bên trong một đầu sủng vật cá cũng bị mang đi. Cái kia đem hao phí mỗi cái tuần lễ 10 bảng Anh chi tiêu. Vụng trộm, đối với Leeds United cầu thủ cảm thấy hứng thú câu lạc bộ cũng đều tại tích cực liên lạc người. Trung gian hoặc người đại diện. Triển khai đàm phán giao dịch khả năng. Bất quá đã biết rõ Leeds United tài chính có khó khăn. Trừ phi là đặc biệt quý hiếm cầu thủ. Cạnh tranh không kịch liệt cầu thủ. Trên cơ bản ra giá cũng sẽ không quá cao. Thậm chí thấp hơn cầu thủ bình thường giá trị bản thân. Đây là một cái tàn khốc xã hội. Đặc biệt là tại danh lợi trước mặt. Tại một chút cầu mua câu lạc bộ nhìn tới. Bọn hắn chịu mua Leeds United cầu thủ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trợ giúp Leeds United cắt giảm tiền lương chi tiêu. Bọn hắn mùa giải sau khẳng định không cách nào ứng phó cách xù tiền lương chi ra. Vào không được Champions League, tất nhiên muốn bán cầu thủ. Leeds United tựa như là một gốc chính tại tàn lụi đại thụ. Chẳng biết lúc nào sẽ có một trận gió mạnh đem nó hoàn toàn phá hủy. Leeds United dung chuyển đã dẫn phát mãnh liệt liên động ảnh hưởng. Bết tích cực tìm kiếm người mua, muốn đem Chelsea lập tức xuất thủ. Nước Anh Premier League trở xuống cấp 3 nghề nghiệp giải đấu. Bởi vì ITV tiếp sóng phương tao ngộ khủng hoảng tài chính. Nước Anh rất nhiều nghề nghiệp câu lạc bộ tiền đồ cũng đều đánh lên rồi một cái to lớn dấu chấm. Hỏi, Fleet Street kéo còi báo động. Khả năng này là phá sản một năm. Đây đương nhiên là mượn Leeds United xịt đầu tại kiếm lấy ánh mắt. Nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác có không ít không vì người chú ý thấp cấp bậc câu lạc bộ lâm. Vào khốn cảnh, rất có thể tại trận đấu mùa giải cuối đứng trước phá sản dọn bàn nguy cơ. Andrick không để ý tới ngoại giới thế nào phát triển. Bóng đá tại nước Anh chính là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Người không thể không ăn cơm, không uống nước, không ngủ được. Đối với người Anh, thậm chí người châu Âu, cũng không thể không có bóng đá. Cho nên bóng đá vòng là lưỡng cực phân hóa. Giàu nghèo chênh lệch càng rõ ràng hơn lĩnh vực. Cấp cao nhất câu lạc bộ, chỉ cần có rộng khắp fan hâm mộ cơ sở, liền không sợ không có tương lai. Florentino chế tạo Real nhãn hiệu, cũng chính là lợi dụng điểm này. Milwaukee nội bộ bầu không khí có chút biến hóa. Lễ Noel đi qua lúc, các cầu thủ có chút buông lỏng. Đại khái cảm thấy giải đấu quán quân không có chạy rồi, nên đem lực chú ý đặt ở Champions League phía trên. Thế nhưng là đến rồi tháng 3, mọi người lại nhìn lên, lực chú ý lại về tới giải đấu bên trong. Nguyên nhân là, bọn hắn rất có thể sáng lập một cái hoàn toàn mới ghi chép. Chiếu trước mắt Milwaukee 29 chiến, 25 thắng 4 bình chiến tích. Bọn hắn có cơ hội tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc đem Premier League điểm tích lũy ghi chép, thắng ghi chép tại trường quay ghi chép, lần nữa đổi mới. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Milwaukee vương triều huy hoàng lại lên một tầng nữa. Thế là vô luận cầu thủ chủ lực vẫn là dự bị cầu thủ, tại đối mặt giải đấu lúc so với quá khứ 2 tháng càng thêm nghiêm túc. Sáng tạo kỷ lục, cũng không phải tùy thời liền có thể làm được. Hơn nữa, giải đấu là chạy cự ly dài. Mặc dù có quyết tâm, còn cần cường đại nghị lực. Làm được, mới hiển lộ ra đáng quý. Trong tuần Boavista Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu thăm đáp lễ Milwaukee sân nhà, làm khách sân bóng Lion King tranh tài bên trong. Andrick điều động toàn bộ dự bị ra trận, bằng vào Klose cùng Villa vào bóng. Milwaukee 2-0 đánh mà thắng cầm xuống đối thủ. Cup FA 16 cường chiến, Milwaukee như cũ điều động dự bị. Chuyện này đối với bọn hắn là một lần khảo nghiệm, nhưng thể năng của bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Kaká tại gia nhập liên minh hơn phân nửa cái trận đấu mùa giải sau, đánh ra một trận mang tính tiêu chí tranh tài, lập lòe toàn trường, một lần dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa, một lần ở ngoài vùng cấm sút xa phá cửa, trả lại Lammer đưa lên rồi một cái diệu truyền kiến tạo. Milwaukee sân khách 3-1 đánh bại Aston Villa lên cấp bát cường. Sở dĩ Champions League cùng Cup FA đều lên dự bị là vì cho cầu thủ chủ lực càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Giải đấu thứ 30 vòng, Ferguson xuất lĩnh Quỷ Đỏ MU đến thăm London, làm khách khiêu chiến bảo vệ vương miện quán quân Milwaukee. Hiếm thấy, tại trận này trận đấu bắt đầu trước đó, Wenger nói chuyện, một vòng này tiêu điểm chiến dịch khẳng định là Milwaukee cùng MU tranh tài. Tình thế bây giờ nhìn lên đến MU là không có cơ hội lần nữa thu hoạch được Á quân rồi. Nhưng là nếu như bọn hắn không hy vọng đi tham gia mùa giải sau Champions League kèm theo thi đấu, liền muốn mỗi phân tất tranh. Wenger lấy người đứng xem tư thái nói ra lời nói này, triệt để đem Ferguson cho chọc giận. Hắn nên ngậm miệng lại. MU đi qua 5 năm, có 4 năm điểm tích lũy bài danh tại Arsenal phía trên. Arsenal hiện tại dẫn trước là sự thật, nhưng bọn hắn khẳng định không cách nào lấy được giải đấu quán quân. Ferguson phẫn nộ là có đạo lý. Wenger hy vọng MU có thể đánh một chút Millwall. Hiện tại bảng điểm số trên, Arsenal khoảng cách Millwall có 14 phân. Chênh lệch to lớn, thế nhưng là còn sót lại có đoạt giải quán quân hy vọng. Nhưng là Wenger chỗ mong đợi, hy vọng MU làm được. Không phải là đi qua Ferguson một mực hy vọng Arsenal làm ra đến sự tình sao? Nhất là 3 năm trước đây, Millwall đọc dây tuyệt sát Arsenal, để MU quán quân tại một khắc cuối cùng bay, lại khuất tại Á quân. Ferguson cảm thấy ai cũng có tư cách đứng ra nói để MU đi đánh Millwall. Duy chỉ có Arsenal người không có cái này tư cách. Andrick buồn bực không thôi. Ta đội bóng, địa bàn của ta tranh tài, đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa cũng là ta. Mẹ, các ngươi hai cái ông lão đoạt ngọn gió nào đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.